Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Mộ Dung Chỉ Vũ tin tức xấu, trong nháy mắt, chính là một năm qua đi, Cơ Vô Hà trong thức hải, hai người giao hòa thần hồn, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi phiêu khởi, cũng cuối cùng tách ra, thời gian một năm, tại Đông Dương cố gắng dưới. Cũng rốt cục đem Cơ Vô Hà thần hồn khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, Cơ Vô Hà thần hồn cũng so một năm trước ngưng thực rất nhiều. Cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lần đầu tiên, Cơ Vô Hà liền thấy kia gần trong gang tấc bộ dáng. Mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Hiện tại cảm giác như thế nào? Thần hồn đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp xuống ta chỉ cần chính mình hấp thu một chút tinh thần lực là được rồi. Vậy là tốt rồi, người nghỉ ngơi thật tốt. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói, chớ vội đi, bồi bồi ta. Đông Dương mỉm cười, đưa tay đem Cơ Vô Hà ôm vào lòng. Cứ việc hai người hiện tại cũng chỉ là thần hồn chi thể. Nhưng này loại ôm nhau cảm giác, lại là như thế chân thực. Đông Dương, một khắc này. Ta thật sự coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe kia thì thầm nói nhỏ. Đông Dương tâm không khỏi run lên. Hai tay không khỏi siết chặt. Nói, yên tâm, ta sẽ một mực tại. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một tầng đỏ ửng. Nói, ta muốn ngươi. Điện hạ có mệnh, tại hạ sao dám không theo. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức hôn lên kia kiều, đỏ tươi môi, cứ việc chỉ là hư ảo thần hồn, nhưng Cơ Vô Hà cũng nhiệt tình đáp lại, kia phần nhiệt tình, phảng phất song phương đều sợ hãi, sẽ mất đi lẫn nhau. Sau đó, nồng đậm lực lượng tinh thần tràn ra, giống như mê vụ đem đôi tình lữ này thần hồn bao phủ. Mặc dù như thế, kia lực lượng tinh thần lại như thế nào có thể che lấp giạt rào xuân ý. Đây là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà lần thứ nhất đúng nghĩa linh hồn song tu. Nhưng lại không tính là song tu. Bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản không phải tu hành. Không phải mượn nhờ lẫn nhau đại đạo cảm ngộ được trợ giúp chính mình. Bọn hắn hiện tại chỉ là thuần chính tình cảm giao hòa. Bọn hắn tại thuở thiếu thời liền lẫn nhau quen biết. Lẫn nhau đi qua nhiều ít cái xuân thu, kinh lịch bao nhiêu cực khổ. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục chân chính buông ra, dung nạp lẫn nhau, cũng là đối nhiều năm như vậy tương nhu dĩ mặt đáp lại. Ai, đều một năm, sư mẫu đến cùng thế nào? Phượng Tụ ngồi tại Đông Dương chỗ trước cửa phòng trên bậc thang. Một bộ không có việc gì dáng vẻ. Phượng Tụ, vấn đề như vậy. Ngươi cũng không biết nói bao nhiêu lần. Ngươi cứ như vậy không tin sư phó ngươi sao? Ta đây là quan tâm biết không? Nào giống các ngươi đều thờ ơ. Nếu là sư phó biết bằng hữu của hắn đều như thế không có suy nghĩ. Khẳng định sẽ cột điện giao hữu vô ý a. Đông Dương đại ca nhất định sẽ may mắn còn có ngươi như thế một cái nhu thuận đồ đệ. Cái đó là, làm sư phó đệ tử kiệt xuất nhất. Sư phó ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định là đắc ý vạn phần. Mạc Tiểu Vân người không đủ cười khúc khích, nói, lời này của ngươi, nếu là bị ngươi đại sư tỷ nghe được sẽ như thế nào? Sợ cái gì? Tiểu nữ tử nói chính là sự thật. Tiếng nói rơi, một cái nữ tử áo đen liền từ trong một phòng khác bên trong đi ra. Chính là Tiểu Nha, nhìn thấy Tiểu Nha xuất hiện. Phượng Tụ không khỏi thè lưỡi, nhưng lại tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Tiểu Nha căn bản không có phản ứng nàng, mà là thẳng đi hướng đại môn. Chấm ngoặc kép, ngay tại Phượng Tụ dưới kinh ngạc, Thiên Khôi Tinh Cung đại môn liền bị gõ vang, lập tức thanh âm của một nữ tử truyền đến, Đông Dương ở đây sao? Oa, thật sự có khách nhân a. Tiểu Nha mở ra cửa sân. Liền thấy một cái nữ tử áo đen đứng ở ngoài cửa. Tuyệt mỹ trên mặt lại lạnh lùng như tuyết. Cứ việc không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ. Nhưng như cũ để cho người ta có thể cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Lãnh huyền nguyệt, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù cùng thuộc 36 thiên cương, nhưng Tiểu Nha cùng Lãnh Huyền Nguyệt thật đúng là không có cái gì gặp nhau. Lãnh Huyền Nguyệt khẽ dạ, nói, Yên Vân cô nương, Đông Dương ở đây sao? Sư phó còn đang vì điện hạ chữa thương, không biết cô nương có chuyện gì? Lúc này, Phượng Tụ Đầu lại đột nhiên từ Tiểu Nha sau lưng toát ra. Giảo hoạt cười nói, Mỹ nữ, là tìm đến sư phó ôn chuyện sao? Mau mời, chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt băng lãnh thần sắc bất động, nói, ta tại vấn thiên cảnh cửa vào bên ngoài, gặp được một người, hắn yêu cầu gặp Đông Dương, đã Đông Dương hiện tại không thể lộ diện, các ngươi liền chính mình nhìn xem xử lý đi, cáo từ, nói xong, Lãnh Huyền Nguyệt liền xoay người rời đi, có thể nói là dứt khoát đến cực điểm, ai u, vị Mỹ nữ kia tốt dứt khoát a. Ta còn tưởng rằng lại là sư phó ở bên ngoài thiếu tình nợ đâu. Lời vừa nói ra, Tiểu Nha lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Mà vừa mới đi ra Lãnh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại dừng lại. Trên thân lập tức tràn ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Giống như gió rét thổi tới. Để Phượng Tụ cũng không khỏi giật mình. Oa, tốt có cá tính. Tiểu Nha cười mắng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Không có việc gì chớ nói nhảm. Ta đây chính là tại giúp sư phó A. Chấm ngoặc kép, đi một bên chơi. Ta đi ra xem một chút. Tiểu Nha nói xong, liền rời đi Thiên Khôi Tinh Cung. Nhìn xem Tiểu Nha rời đi. Phượng Tụ tay phải vuốt ve mượt mà cái cằm. Thấp thì thầm nói, sẽ là ai cầu kiến sư phó đâu. Nói không chừng lại là một cái mỹ nữ đâu. Nghe được sau lưng truyền đến Mạc Tiểu Vân thanh âm. Phượng Tụ vội vàng xoay người, lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, anh hùng sở kiến lược đồng, ha, chấm ngoặc kép, sau một lát, Tiểu Nha liền một lần nữa trở về, lại mang đến một cái áo trắng tuấn lãng thanh niên, yêu, vị này soái ca là vị kia a, không biết tìm ta sư phó có chuyện gì, nhưng Mạc Tiểu Vân khi nhìn đến thanh niên mặc áo trắng này thời điểm, không khỏi kinh ngạc nói. Bay Lưu, là ngươi, thanh niên áo trắng nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Vân, khẽ cười nói, Tiểu Vân cô nương còn nhớ rõ tại hạ, là vinh hạnh của tại hạ. Nơi đó, năm đó ở Thiên Phong Thành quần anh trong sân đấu, ngươi là Đông Dương đại ca đối thủ, ta làm sao có thể không nhớ được chứ? Bay Lưu cười nhạt một tiếng, nói, không biết Đông Dương hiện tại phải chăng thuận tiện. Ta có việc gấp cần cùng hắn ở trước mặt trao đổi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha mỉm cười, nói, thực sự thật có lỗi. Sư phó tạm thời không tiện, công tử nếu là không bỏ, có thể ở chỗ này ở tạm. Bay Lưu nhướng mày, toát ra một chút sầu lo. Mạc Tiểu Vân kinh ngạc nói, Bay Lưu, ngươi tìm Đông Dương đại ca có chuyện gì gấp sao? Nói một chút. Xem chúng ta có thể hay không tương trợ. Không, chuyện này ta nhất định phải cùng Đông Dương ở trước mặt nói. Cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, còn xin cô nương thay thông bẩm. Chuyện này có quan hệ Mộ Dung Chỉ Vũ. Cái gì? Nghe được Mộ Dung Chỉ Vũ danh tự, mọi người ở đây nhao nhao biến sắc. Bọn hắn ai còn có thể không biết Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương quan hệ. Lúc trước hoàng thành chi chiến, về sau diễn biến ra thiên đạo chi chiến, còn không đều là bởi vì cái này danh tự. Mạc Tiểu Vân vội vàng nói, Bay Lưu, người biết Mộ Dung đại ca, không, là tỷ tỷ Hạ Lạc. Đúng, chấm ngoặc kép, nói nàng ở nơi đó, chúng ta đi đón nàng trở về. Bay Lưu lắc đầu, nói, thật có lỗi, chuyện này ta chỉ có thể cùng Đông Dương nói. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nha thần sắc hơi động, nói, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật, mà không phải một cái khác cạm bẫy. Đúng a, cái này đã có vết xe đổ, chúng ta không thể không phòng. Phượng Tụ cũng cẩn thận, Bay Lưu cũng không để ý, nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta chỉ có thể cùng Đông Dương nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân lông mày nhíu chặt. Nàng rất rõ ràng Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương quan hệ. Nếu là Bay Lưu thực sự nói thật, Vậy nếu là không gặp được Đông Dương, mà để chuyện này xuất hiện biến số gì? Đến lúc đó, Đông Dương chỉ sợ cũng phải hối hận. Yên Vân cô nương, nếu không muốn biện pháp thông báo một chút Đông Dương đại ca đi. Mặc kệ hắn nói thật hay giả, cũng nên Đông Dương đại ca đến tự mình giám định mới được. Tiểu nha như thế nào lại không rõ đạo lý này? Nhưng vấn đề là Đông Dương đang giúp Cơ Vô Hà chữa thương. Có thể nào tùy tiện quấy rầy? Trong viện đám người cũng đều lộ ra vẻ làm khó. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, Bay Lưu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói, ta nên nói đều nói rồi. Nếu là bỏ lỡ, ta hy vọng Đông Dương sẽ không hối hận cả đời. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu nha thần sắc cũng lập tức lạnh xuống. Nhưng nàng vừa muốn nói cái gì, Mạc Tiểu Vân liền giữ nàng lại. Nói, Yên Vân, không nên vọng động, có lẽ hắn không phải nói chuyện giật gân. Cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể để ngươi sư phó liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nghe vậy, tiểu nha nhướng mày, nói, tốt a, ta thử đi thông chi sư phó. Tiểu nha chậm rãi đi vào Đông Dương trước của phòng, nhưng lại tại nàng chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm. Kia đóng chặt một năm có thừa cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Lộ ra hai thân ảnh, chính là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Sư phó, điện hạ, chấm ngoặc kép, Đông Dương gật gật đầu. Ra khỏi phòng, ánh mắt liền rơi vào trong viện Bay Lưu trên thân. Nói, Bay Lưu đạo hữu, không biết Mộ Dung hiện tại người ở chỗ nào. Nhìn thấy Đông Dương, Bay Lưu thần sắc lập tức trở nên băng lãnh. Âm thanh lạnh lùng nói, Đông Dương, nói thật, ta thật sự không muốn tới gặp ngươi. Bất quá, vì tỷ tỷ của ta không lưu tiếc nuối, ta mới đến này. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân lập tức kinh hãi. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Bay Lưu lại là Mộ Dung Chỉ Vũ đệ đệ. Đông Dương lại nghe ra lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trong nháy mắt xuất hiện đang Bay Lưu trước mặt. Trầm giọng nói, Mộ Dung thế nào? Bay Lưu hừ lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà về sau, mới nói với Đông Dương. Đông Dương, người đã có Cơ Vô Hà, vì sao còn muốn trêu chọc ta tỉ tỉ? Ai u uy, chấm ngoặc kép, Phượng Tụ lập tức khó chịu. Nhưng nàng vừa muốn cãi lại, Cơ Vô Hà liền đem nó ngăn lại. Cười nhạt nói, làm Mộ Dung đệ đệ, người có thể nói như vậy, ta cũng có thể lý giải. Bất quá, chuyện này là ta, Đông Dương cùng tỉ tỉ ngươi ở giữa vấn đề. Cái này cần chúng ta chính mình đến giải quyết không phải sao? Ha, không cần, các ngươi không có cơ hội. Đông Dương, ta trước kia liền muốn đi tìm ngươi, nhưng tỉ tỉ một mực không cho phép. Nhưng bây giờ, nàng sắp không được, ta chỉ có thể len lén tới gặp ngươi, cho ngươi đi gặp nàng một lần cuối. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là đại biến. Đông Dương trên thân càng là toát ra thấy lạnh cả người. Lạnh giọng nói, nàng ở đâu? Thiên Cơ Châu loạn không mê giới, dẫn ta đi gặp nàng. Hừ, hy vọng còn kịp. Bay Lưu hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài. Đông Dương hít sâu một hơi, ngược lại nói với Cơ Vô Hà, điện hạ, ta, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Cơ Vô Hà liền mở miệng nói, đi thôi. Vô luận như thế nào đều muốn đem nàng mang về. Nhất định, chấm ngoặc kép, Đông Dương ứng một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.